Chương 670, Ngưu Hoa tỉnh lại. Ba một vị gương mặt bị vây khăn trạng vải bao vây, giữ lại cứng rắn thẳng tóc dài mặc áo khoác ngoài người cao to nam tử, bị một cái tát vô đi. Đầu ngụy trang rớt tại mà, lộ ra mặt ăn mặc bị giáp, dài một đôi ác ma sừng mỹ nữ dáng người. Ngươi làm cái gì mỹ nữ ôm đầu, quay đầu trừng mắt đánh lén mình hung thủ. Đó là một cái tuy là vóc người cũng không cao lớn, nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ tinh tế thân thể đường cong nữ tính. Đâm vào giả kịt nắm chặt eo hết hồng mai sắc ngai lưng, cùng với hệ ở bên trong hoa mỹ thẳng kiếm, ở từ mà thổi tới trong gió khẽ đung đưa, mơ hồ biểu thị công khai ra nữ tính cũng không phải hội họa trong tồn ở sự thật này. Ngu Hiên, đây là ta muốn hỏi ngươi, mỹ ở được xưng là Ngu Hiên nữ tính, đối mặt ở cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lấy đẹp rủ cài bờ là chất vấn, khí thế lại không có một chút thu liễm. Chúng ta muốn dạy phải phệ lẹt con kia trô mở tanh miêu đi. Tại sao muốn đem héo mì nạ cuốn vào, nàng và chặt quan hệ giữa ngươi nên phi thường tinh tưởng. Chờ sau này nàng đã biết thân phận của chúng ta làm như thế nào đối mặt nàng cái này Ngu Hiên cùng mì ở. Dĩ nhiên chính là chặt ở bên ngoài lưu phong lưu khoản nợ phở làm hạ dở kiếm hoa huy vũ giả Ngu Hiên cùng cờ dìm sần lột làm trò cõi mộng mì ở. Dựa theo kế hoạch, ở mười mấy năm trước, mì ở lấy đẹp rủ cái bờ là thân phận hành động, tiếp thu bản mặt cờ ủy thác ám sát John. Cấp đoạt giày gì mãi gỗ mà chắc cũng tránh thức mở ra hắn một bước cuối cùng kế hoạch. Thế nhưng, ở chắc thuận lợi cùng giày gì mãi gỗ cùng nhau rời đi sau, đẹp rủ cái bờ lạ lại vẫn không có buông tha đối với phể lẹt truy sát. Đối với bản mặt cờ hồi phục là, hắn ủy thác chưa có hoàn toàn hoàn thành, vì vậy muốn từ phể lẹt trong miệng biết được giày gì mãi gỗ vị trí. Mà thực tế, là nàng đối với phể lẹt độc chiếm chắc nhiều năm như vậy trả thù hành vi. Ở chắc trong nữ nhân, cũng là tồn tại hệ phái. Nói thí dụ như bẻn vẻ cùng hệ cắt mẫu nữ, nói thí dụ như gỗ tờ mạ gộp cùng chờ nô buộc, nói thí dụ như phệ lẹt cùng chia ra, lại nói thí dụ như Ngu Hiên cùng Mỹ ở, cùng với tỷ gì ẹn. Tại Trung Quốc vùng đất này, thân là đội chủ nhà Ngu Hiên, lợi dụng lực lượng của chính mình âm thầm cho Mỹ ở cung cấp tình báo, vẫn truy sát trả thù phệ lẹt. Chỉ là lúc này đây, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Nàng chiếm được mãn nhỉ vũ là tỏ hóp ổ dẹt với héo mì nạ tái nhậm chức tin tức, đồng thời còn tiếp nhận rồi phá hủy bách quỷ dạ hành ủy thác. Mà mục đích, cư nhiên cùng mì ở cùng với phệ lẹt nằm ở đồng nhất địa vực. Tuy là nàng ở nhận được tin tức sau đó, ngay lập tức sẽ chạy tới, nhưng là thật không ngờ vẫn là chậm một bước, vì héo mì nạ rơi vào mì ở sớm liền chuẩn bị hảo bấy giờ, còn bị nàng trọng thương. Nghe được Ngu Hiên vừa nói như thế, mì ở cũng biết mình làm chuyện sai lầm. Không phải phản bác nữa. Tuy là đồng dạng là chọc nữ nhân, có thể riêng mình địa vị hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn bình đẳng. Ở Tis cùng Mạt Thiệu đã biến mất hiện tại, ở chọc tâm lý người trọng yếu nhất, đứng đầu không ngoài bẻn vẹ cùng hệ cát, kế đó, phải là ở mấy trăm năm trước đã bị chọc dụ dỗ công chu Á Hứa Héo Mina. Cắt mèo. Lại nói tiếp, nàng và Ngu Hiên đều nên tính là Hứa Héo Mina muội muội. Về sau không mặt mũi thấy người nghĩ đến phệ lẹt thừa cơ hội này cùng héo mì nạ thành lập quan hệ, thậm chí kết hữu nghị, Ngu Hiên đối với mỉ ở sự phẫn nộ lại một lần nữa bạo phát. Âm lại là một cái đầu chú ý không muốn gõ lại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thay đổi đần mì ở bưng đầu làm bộ đáng thương cầu khẩn nói. Ngược lại không đánh ngươi cũng không còn nhiều thông minh nhìn nàng cái dạng này, phệ lẹt thở dài. Hiện tại như là đã đắc tội, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi. Nếu không gây nên héo mì nạ hoài nghi, không nói phê lẹt, chúng ta cũng sẽ trở nên rất phiền phức. Ngươi phải ra khỏi mặt làm sao có thể, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không phải bị phát hiện chân thân, đánh bại hai người kia đều liên thủ cũng không phải không có khả năng ta cảm thấy cho ngươi là đang đào hầm để cho ta nhảy muốn không cho tỷ gì ẻn tới làm cũng được được rồi. Ta đi cũng có thể đi toái toái niệm bên trong, mì ở đem áo choàng kéo lên. Lần nữa hóa thân làm đẹp rủ cái bờ lạ sập giặc, biến mất ở hoang dã phần cuối. Đưa mắt nhìn nàng đi xa sau, Ngu Hiên cũng xoay người ly khai. Nàng không thể ly khai hải ngoại giới túc thời gian quá lâu, nếu không sẽ khiến người hoài nghi. Thời gian tiếp cận hoàng hôn, vị kẹo mì nạ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đột nhiên, trong không khí vang lên bình thường chưa từng nghe thấy, nhẹ hay không câu chấp dây thanh âm. Thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến. Dùng rốt cuộc khôi phục sức sống thân thể từ giường ngồi dậy, nhìn một chút chính mình thân tàn thiếu không phải chỉnh trang phục nữ buộc, cùng với quấn quanh ở quần áo băng vải. Tì ả mặt giải khai ngắn gọn thêm minh sắc chỉ thị qua đi, trong nháy mắt, tỷ ạ mạt đem toàn thân của nàng dùng anh đào sắc hỏa diễm bao vây lại. Đó là phở làm hạ dở thường xài, vệ sinh cùng khử độc tự tại pháp thanh tẩy chi lửa dính đầy cho than cùng cắt đuổi thân thể lập tức đến rồi thanh tẩy, lại trong nháy mắt qua đi, băng vải mặt, đã biến thành tiệm quần áo mới. Giống như là vì xác nhận thân thể tình trạng vậy, nơi tay đủ thử dùng sức sau, hiệu kẹo mì nạ quyết định ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, là như thơ vậy chẳng cảnh, kèm theo âm nhạc triển khai hiện tại trước mắt ở một đám thiêu đốt bên đống lửa, là một mình trình diễn nhạc khí phê lẹt, từ sau lưng nàng vách núi về phía trước, duyên thân vô tận âu, đó là áp đảo tính đại địa cùng sơn cốc. Cùng này tương phản, sen lẫn cắt bụi bầu trời ngược lại dị thường hôn ám, khó có thể phân rõ phương hướng. Hiệu kẹo mì nạ ngủ địa phương, là một gian không có có bất kỳ trang sức gì thạch tạo phong ốc. Thấp lùn hình viên trụ không khỏi khiến người nghĩ đến chịu đến bao cắt ăn mòn cổ đại Phật tháp di tích. Và nở dê màu đất gạch ngói vụn trong khe hở lấp đầy hạt cát, xem toàn thể tới giống như là sừng sững ở vách đá vô minh hải đăng, hoặc là đã viên tịch phong hóa tỏa thiền cao tăng. Đối với ở vào hoang mang trong, bận về việc xác nhận chỗ ở mình nàng. Người đã tỉnh a, thể lực khôi phục thế nào phệ lẹ hỏi xong, bắt đầu rồi khẩy đàn. Bên kia trong nồi có ta học làm tay bắt cơm. Không ngại liền múc một chút đi mặc dù là phở làm hạ giờ, có thể tưởng tượng phải nhanh khôi phục thể lực, vẫn là ăn chút gì được trong ngực nàng ôm, là ngoại hình dường như tiểu hình đàn guitar vậy nhạc khí. Đó là giá áo cùng bối cảnh không hợp nhau tứ huyền cầm. Kỳ quái là, ở nàng đang ngồi đối diện, còn có một cái, tựa hồ nơi đó còn có một người đang cùng nàng cùng nhau diễn tấu. Hai người lẫn nhau hướng phía đối phương, tấu lên hòa thuận âm phủ. Hiệu kéo mì nả mơ hồ đoán được. Nơi đó trước đây người đang ngồi, chỉ sợ sẽ là John đi. Chỉ là hiện tại, ở chỗ này khẽ đàn người, chỉ có phế lẹt một cái, cho nên thời khắc này âm phủ, có vẻ hơi ưu hoán tịch liêu. Cho dù miệng nói không thèm để ý, nhưng đối với tình nhân tơ vương, vẫn như cũ theo âm nhạc biểu hiện ra. Đối mặt loại này cờ dìm sấn đi nì dẹn đặc hữu cùng thế giới vi hòa cảm, vì kẹo mì nạ trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì. Từ đối phương một mình diễn tấu dáng người xem. Nàng đã nhận ra một loại mãnh liệt chân thực cảm giác. Ở trước mặt mình, cũng không phải là nguy hại thế giới thăng bằng dị giới lai khách, mà là một cái tơ vương lấy người yêu nữ nhân bình thường.